Hợp đồng tình nhân với tổng tài ác ma. Chương 51 thương lượng. Góc truyện audio.com. Lý Nhã Hân vì bị anh chối bỏ mà ngày đêm khóc lóc khiến cho mẹ anh nổi lòng trắc ẩn và bà quyết định dẫn theo Nhã Hân đến tìm gặp Tư Duệ ở quán cà phê đối diện bệnh viện nơi cô làm việc. Dì ơi, hay là thôi đi, con không muốn vì con mà chị Tư Duệ và anh Thiệu Huy cãi nhau đâu. Một mình con có thể nuôi đứa bé được mà. Con không cần phải lo lắng gì cả. Dì sẽ đòi lại công bằng cho con. Nhưng mà, con chỉ cần im lặng thôi. Mọi chuyện để dì lo. Mẹ anh trấn an ả rồi cùng nhau đi vào quán cà phê. Tư Duệ làm việc đến giờ nghỉ trưa thì cô liền ra quán cà phê đợi luôn. Không biết mẹ muốn gặp cô có chuyện gì. Nhưng đây là lần đầu tiên bà chủ động hẹn gặp cô nên cô rất vui và nóng lòng. Từ phía xa, mẹ anh và Lý Nhã Hân cùng nhau bước vào khiến Tư Duệ không giấu nổi ngạc nhiên. Tại sao mẹ lại đi cùng Nhã Hân? Mẹ, Tư Duệ đang ngồi trên ghế thì lập tức đứng dậy chào. Thế nhưng mẹ anh lại chẳng thèm trả lời cô. Bà kéo ghế ra cho Nhã Hân ngồi rồi mới ngồi xuống. Chắc cô cũng đoán được hôm nay tôi hẹn cô ra đây là vì lý do gì nhỉ? Tôi cũng không có thời gian nói ra dài dòng đâu. Mẹ, ý mẹ là sao ạ? Cô nhẹ nhàng hỏi, cô cũng biết Nhã Hân nó đang mang thai con của Thiệu Huy mà. Tôi muốn đưa nó tới Dạ Nguyệt Viên để được chăm sóc. Đứa trẻ tuy còn chưa chào đời nhưng nó cũng cần lớn lên trong sự yêu thương của cả ba và mẹ. Tại sao mẹ lại nói chuyện này với con ạ? Không phải Thiệu Huy anh ấy đã nói rõ ràng mọi chuyện với cô ta rồi sao ạ? Tư Duệ lại đáp. Gì à, hay là thôi đi. Con có thể một mình nuôi đứa bé được mà. Nó là con của con. Cho dù ba nó không cần nó thì con vẫn sẽ sinh đứa bé ra. Tất cả cũng chỉ vì trước kia con bỏ lỡ Thiệu Huy nên bây giờ con mới mất anh ấy. Hu hu, nhưng mà con vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều. Khức khức, Nhã Hân ngồi bên cạnh bắt đầu khóc lóc. Mẹ anh thấy Nhã Hân như vậy thì giận lắm. Bà đập tay lên bàn rồi nói. Cô là đang giả vờ không hiểu có phải không? Một người phụ nữ bình thường được vào nhà họ Chu đã là hạnh phúc cho cô lắm rồi. Đúng là chuột xa chĩnh gạo rồi mà không biết thân biết phận. Thiệu Huy nó nói như thế nhưng tôi biết là nó nghe lời cô mà. Bây giờ cô chỉ cần bảo nó đồng ý đón mẹ con Nhã Hân về là xong. Không phải thế à, vậy con của con thì sao? Mẹ đã bao giờ nghĩ đến con của con hay là nghĩ tới cảm xúc của con chưa ạ? Con mới chính là con dâu hợp pháp nhà họ Chu cơ mà. Chát, mẹ anh không nhịn được cơn giận, liền giơ tay lên tát vào mặt cô một cái thật đau. Trên gương mặt cô bắt đầu sưng đỏ lên, hằn cả năm ngón tay. Mọi người trong quán đều chú ý đến ba người bọn họ. Tư Duệ ôm má mình, khóe mắt rưng rưng. Tại sao mẹ chồng cô lại đối xử với cô như vậy vì một người xa lạ chứ? Cô không được hỗn, cô dám cãi lại lời của tôi à? Đừng tưởng Thiệu Huy nó cưng chiều cô thì cô muốn làm gì cũng được. Thưa bà là ai? Tại sao giữa ban ngày ban mặt bà lại đi đánh một người phụ nữ đang mang thai thế hả? Một người đàn ông trong đám đông đi ra bênh vực cho cô. Tư Duệ ôm bên má bị đánh. Ngước mắt lên nhìn, Tuấn Kiệt, sao anh lại ở đây? Em có sao không? Bà ta là ai? Tại sao bà ta lại đánh em? Tuấn Kiệt, bác sĩ Hàn, gạt tay cô ra, nhìn vết thương trên mặt cô rồi hỏi. Em không sao, đây là mẹ chồng em, giọng cô run run nói. Thì ra là vậy, một người mẹ chồng đánh con dâu của mình ngay tại nơi đông người. Đúng là vạch áo cho người xem lưng mà. Cậu là ai? Không phải chuyện của cậu, con dâu của tôi có quyền dạy bảo nó. Vậy sao, cháu thì lại nghĩ là Tư Duệ là vợ của Thiệu Huy. Nếu vợ cậu ấy có sai thì cũng phải là cậu ấy dạy dỗ chứ ạ, rốt cuộc cậu là ai mà cứ thích đi lo chuyện bao đồng thế hả? Dì ơi, con nhận ra người đàn ông này, chính anh ta đã dụ dỗ Tư Duệ bỏ nhà đi, cắm sừng Thiệu Huy đấy ạ, Nhã Hân bắt đầu thêm dầu vào lửa. Trước đây, qua tìm hiểu thì ả biết được là Hàn Tuấn Kiệt từng yêu đơn phương Tư Duệ. Hai người cũng nhiều lần đi chung xe với nhau nữa. À, thì ra là một đôi gian phu dâm phụ. Vậy mà còn tỏ ra mình thanh cao lắm. Tư Duệ, cô cũng giỏi lắm, gái đã có chồng mà ra bên ngoài còn có tình nhân bảo vệ nữa. Mẹ, con và Tuấn Kiệt không có gì cả. Con và anh ấy chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp hoàn toàn trong sạch. Cô vội lên tiếng giải thích bởi vì cô không muốn bị hiểu lầm. Được rồi, nếu cô không muốn tôi làm to chuyện thì cô hãy suy nghĩ lại về lời đề nghị của tôi đi. Nhã Hân, chúng ta đi. Mẹ anh nhân cơ hội này liền ra điều kiện và uy hiếp cô rồi rời đi. Cách chương.